Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, lần này phiền phức. Buổi chiều, trở lại cho thuê phòng, Trương Dương thu được một phong bưu kiện. Cảm tạ đóng góp, ngài bài viết không thể thông qua xét duyệt. Trương Dương khóe miệng co giật một hồi, cả người cũng không tốt. Này có ý gì a? Liền với Tam gia nhà xuất bản lùi cảo. Ánh mắt của các ngươi có như thế kém sao? Trương Dương tay vịn cái trán. Tâm nói này đều cái gì cùng cái gì nha? Vốn tưởng rằng nước chảy thành sông sự tình lại diễn biến thành một làn sóng vài chiết. Đến cùng là quyển sách này thật sự không thích hợp thế giới này vẫn là những kia nhà xuất bản ánh mắt quá kém. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cảm thấy là nhà xuất bản bên kia vấn đề. Hắn mới sẽ không thừa nhận. Chu Tiên, có vấn đề. Hắn nhớ tới lúc đó đầu sáu ra nhà xuất bản. Hiện tại đã thu được Tam gia. Còn lại cái kia Tam gia phỏng chừng cũng huyền. Hắn có chút buồn khổ. Còn có chút không nói gì. Quên đi, việc này trước tiên tạm gác đi. Không phải còn có Tam gia đó sao? Nói không chắc này Tam gia cái gì muốn cướp đây. Trước hết nghĩ muốn tiết mục sự tình đi. Làm cái gì tiết mục tốt? Trong lòng hắn đã có một mô hình. Như tốt âm thanh loại này loại cỡ lớn tiết mục là không cần nghĩ. Tiền cùng thời gian không đủ không nói. Hắn tự hỏi mình hiện tại cũng không cái kia năng lực đi thao tác như vậy tiết mục. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là một ít dù sao khá là đơn giản tiết mục. Muốn nhiều đơn giản đây. Tốt nhất chính mình một người là có thể phát huy. Như vậy toàn bộ tiết mục tiêu điểm sẽ toàn tập trung ở trên người hắn. Hắn ở nhẫn trên sờ soạng một hồi. Một trong suốt màn hình xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn chậm rãi tìm kiếm. Liên quan với tiết mục hắn đã có ý nghĩ. Hiện tại muốn tìm chính là tư liệu sống. Đều nói nam nhân nghiêm túc lúc thức dậy là tối có mị lực. Trương Dương đối với này rất là tán thành. Hắn phát hiện hắn nghiêm túc lúc thức dậy không chỉ có là tối có mị lực. Thời gian cũng là trải qua nhanh nhất. Không để ý liền hơn 8 giờ tối. Hắn lại thật lòng nhìn 5-6 tiếng. Chính hắn đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Ta lúc nào như thế nghiêm túc qua. Liền qua 5-6 tiếng cũng không biết. Người xem, người này à. Không phải là không thể nghiêm túc. Là không có tìm được một có thể để cho ngươi thật lòng động lực. Chỉ cần có cái này động lực. Người không cảm thấy liền tưởng thật rồi. Trương Dương hiện tại liền tìm đến nhường hắn thật lòng động lực. Một buổi trưa cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn nhìn tới nhìn lui. Hiện tại thích hợp hắn nhất tiết mục thật giống chính là địa cầu bật thốt lên tú tiết mục. Không cần đoàn đội. Không cần khách quý. Không cần quá chú ý sân khấu. Không cần quá chuyên nghiệp tri thức. Một người, một cái miệng là có thể hoàn thành. Nhưng muốn làm sao mới có thể hấp dẫn người đâu? Trương Dương rơi vào trầm tư. Thế giới này cùng địa cầu tương tự độ tuy rằng rất cao. Nhưng chung quy vẫn còn có chút khác nhau. Mà những này khác nhau vừa vặn chính là giải trí văn hóa quyền. Trên địa cầu rất nhiều thứ cũng không thể dập khuôn. Đến muốn suy nghĩ thật kỹ mới được. Hắn ở Internet tìm tìm. Phát hiện thế giới này lại không có một đường bật thốt lên tú tiết mục. Nói cách khác, hắn này đương tiết mục là khai sáng tiền lệ. Hắn là cái thứ nhất ăn bằng giải người. Dưới góc phải kêu kêu nhảy lên. Tô Thanh Ngôn phát tới tin tức. Người ngày hôm nay cùng Tả Tổng nói cái gì? Trương Dương trả lời. Không nói gì a, không nói gì nàng giờ tan việc làm sao cố ý lại đây cảm ơn ta. Còn nói ta giúp công ty một đại ân. Phải cho ta nhớ một công. Ta liền thuận miệng bảo hôm nay cùng với nàng gặp mặt là ngươi cực lực. Khuyên bảo, Tô Thanh Ngôn nhìn thấy câu nói này ngẩn ra. Bỗng nhiên yên tĩnh lại. Một lát sau, nàng khóe miệng cong lên một ý cười nhàn nhạt. Trả lời, cảm ơn, nên, đúng rồi, ngày mai thứ bảy, ngươi không lên ban chứ? Không lên, vậy ngày mai ta mời ngài ăn cơm. Không phải nói được rồi chính ngươi xuống bếp sao? Được, vậy ta đi mua thức ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi thật sẽ làm. Cứ việc gọi, sẽ không có ta sẽ không món ăn. Ngoặc kép, ngày mai ta đi mua thức ăn. Ngươi trực nhận lấy sao là được. Này cái nào được đó. Nói xong rồi mời ngài ăn cơm. Ta ra tiền ngươi xuất lực. Có cái gì không được. Ta giúp ngươi một vấn đề nhỏ. Ngươi không cũng bên trái tổng nơi đó giúp lời ta nói sao? Lại nói ngươi biết chợ bán thức ăn ở đâu sao? Liền quyết định như thế. Bye bye. Không giống nhau. Không chờ Trương Dương đáp lời. Tô Thanh Ngôn trực tiếp ló cao. Này, này, ngươi vậy thì đi rồi. Trương Dương một mặt kinh ngạc. Làm sao có thể làm cho nàng đi mua thức ăn đây? Không được. Tuyệt đối không được. Ngày mai đến dậy sớm. Lấy được ở nàng phía trước đi mua thức ăn. Không phải vậy sao được. Ừ, liền như thế định. Hắn chợt thấy kêu kêu hòm thư Tiểu Phong thư ai cần trên có thêm số lượng tự hai. Mở ra vừa nhìn. Là hai nhà xuất bản buổi chiều đưa ra hồi phục. Nội dung vở kịch bình thản. Chưa qua, Trương Dương hai mắt một phen. Suýt chút nữa chửi ầm lên. Lại cho cự. Được rồi. Dưới một phong, hắn bình tĩnh mở ra. Theo dự liệu cự làm chưa từng xuất hiện. Xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một hàng chữ nhỏ. Ngữ khí rất khách khí, rất có lễ phép. Xin chào, ta là văn học nhà xuất bản Tiểu Tư. Xin hỏi, Chu Tiên, người viết bao nhiêu tự? Có đại cương sao? Thuận tiện đem nội dung phía sau phát cho ta nhìn một chút không? Thuận tiện. Phiền phức đem ngươi phương thức liên lạc cũng cho ta một hồi. Trương Dương ánh mắt sáng lên. Thở phào nhẹ nhõm. Thấy không? Thấy không? Thật tinh mắt người vẫn có. Ta liền biết. Tốt như vậy sách làm sao có khả năng xảy ra bản không được. Hắn lập tức trở về một phong bưu kiện. Đây là mặt sau 50,000 tự. Ngươi xem trước một chút. Đại cương phía ta bên này chỉ có một đơn giản. Ngươi xem trước một chút. Ở phía sau thêm vào số điện thoại di động của chính mình. Đem hòm thư phát ra. Tâm tình trong nháy mắt trở nên mỹ lệ. Ngày thứ hai. Khả năng là ngày hôm qua tâm tình quá mỹ lệ nguyên nhân. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là 10 giờ rưỡi. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm thời gian nhìn nửa phút. Cuối cùng nơm nớp lo sợ vang lên cửa phòng đối diện. Nửa phút sau. Một thân quần áo thể dục Tô Thanh Ngôn xuất hiện ở trước mặt hắn. Lên, sẽ chờ ngươi. Trương Dương khóe miệng hơi co giật một hồi. Giả vờ chấn định nói. Đều mua món gì a? Đều là một ít ta nghĩ ăn nhưng lại không muốn làm món ăn. Tô Thanh Ngôn miết liếc hắn. Cũng không biết ngươi có hay không làm. Trương Dương nói khoác nói. Này, ta sẽ món ăn có thể hơn nhiều. Ta xem trước một chút đều là món gì. Bên này, Tô Thanh Ngôn dẫn hắn tiến vào nhà bếp. Chỉ cái khác mấy cái túi ni lông. Ta xem một chút, Trương Dương tụ hợp tới. Yêu, có ngư có thịt à, cái kia cá chấm cỏ là dùng để làm toàn ngư. Ngươi sẽ sao? Ai u, còn là sống nhỉ? Bán ngư chuyện làm ăn quá tốt không giúp được. Ta chẳng muốn các loại. Liền trực tiếp mang về đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, xương sườn không phải là bảo thang nha. Ta nghĩ ăn sườn xào chua ngọt. Ngươi trình độ qua ải sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Còn có những này đậu phụ trúc. Ta muốn ăn nổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này thịt ba chỉ là dùng để làm hâm lại thịt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cuối cùng còn có cái rong biển thang. Nghe phía sau không có động tĩnh. Tô Thanh Ngôn quay đầu lại. Nhìn ánh mắt đờ đẫn Trương Dương. Ngươi sẽ không làm chứ? Trương Dương một cái giật mình. Trong mắt dại ra trong nháy mắt lùi tán. Lời thề son sắt nói. Sao có thể a? Này mấy món ăn. Quá đơn giản. Ngươi đi ra ngoài trước. Thuận tiện đóng cửa lại. Đừng làm cho khói dầu chạy đến phòng khách đi tới. Tô Thanh Ngôn rõ ràng có chút không tin. Thật có thể được không? Ta cho ngươi biết. Ta miệng rất chọn, người nếu như làm không được ăn, ta có thể không ăn. Yên tâm, chờ ăn đi. Trương Dương đem nàng mời đi ra. Đánh khói dầu nhiều danh nghĩa đóng cửa lại. Một mặt không tự nhiên nhìn một bàn món ăn. Vào lúc này, hắn rất muốn cho mình hai cái bạt tai. Nhường ngươi khoác lác, nhường ngươi ngủ muộn như vậy. Nhường ngươi không đi mua thức ăn. Nhường ngươi chết sĩ diện. Lần này được rồi. Xem ngươi kết thúc như thế nào. Giết ngư, ngư người miễn cưỡng sẽ làm. Lúc nào giết qua ngư? Sườn xào chua ngọt. Ha ha ha, đó là vật gì? Hâm lại thịt, là xào kỹ lại hâm lại lại xào một lần. Nổ đậu phụ trúc, tốt lắm như miễn cưỡng sẽ. Trương Dương trở nên đau đầu. Hắn là sẽ xuống bếp, nhưng sẽ làm món ăn cũng là như vậy mấy cái a. Như sườn xào chua ngọt như thế công nghệ cao món ăn hắn làm sao a? Loại này món ăn hắn thậm chí cũng chưa từng ăn a. Làm sao bây giờ? Hắn cân nhắc nửa phút, con mắt đột nhiên sáng ngời, lấy ra di động mở ra lưu lãm khí đưa vào vài chữ. Sườn xào chua ngọt làm thế nào ăn ngon? Sườn xào chua ngọt đến cùng là ngọt vẫn là chua? Ngư làm sao giết? Hâm lại thịt cách làm? Sau mười mấy phút, nhà bếp vang lên binh lách cách bảng âm thanh. Nghe tới vẫn đúng là như chuyện như vậy. Không biết là không phải là bởi vì khuya ngày hôm trước Trương Dương nấu cái kia bát diện mùi vị cũng không tệ lắm nguyên nhân. Tô Thanh Ngôn thật giống đối với hắn rất yên tâm. Tự mình tự xem lướt qua website. Xem đều không có xem thêm nhà bếp một chút. Cũng không lâu lắm, lại truyền tới vào nồi âm thanh. Nhưng trước sau không gặp Trương Dương bưng thức ăn đi ra. Mãi đến tận nhanh 12 giờ thì cửa phòng bếp rốt cục mở ra. Trương Dương một tay bưng một chậu món ăn, mặt không đỏ tim không đập đi ra. Ăn cơm, đều tốt. Tô Thanh Ngôn đi tới một bên đem cơm bưng tới. Còn có cái thang, người trước tiên nếm thử. Trương Dương lúc nói lời này có chút hư. Kho toàn ngư, hâm lại thịt, sườn xào chua ngọt, thanh tiêu xào đậu phụ trúc. Mùi vị không biết thế nào, nhưng nhìn qua vẻ ngoài không sai. Tô Thanh Ngôn cũng không khách khí. Nếm trải thử xương sườn, không lên tiếng, lại nếm trải thử toàn ngư, hâm lại thịt cùng đậu phụ trúc, sau đó để đũa xuống. Trương Dương cả viên tâm đều huyền lên, cẩn thận mà hỏi, mùi vị, thế nào? Tô Thanh Ngôn muốn nói lại thôi. Được, ta đã hiểu. Trương Dương xoay người về nhà bếp đem thang bưng tới. Tô Thanh Ngôn rốt cục vẫn là nhịn không được. Sườn xào chua ngọt ngươi sẽ không là đem ta đường toàn thả chứ? Ngọt sao? Ta ăn cũng không tệ lắm nha. Trương Dương có chút lúng túng. Tô Thanh Ngôn liếc hắn một cái. Ăn cơm đi, trừ xương sườn. Cái khác ba cái món ăn mùi vị ngược lại không tệ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.